cao hơn Diệp Linh Cẩm gần nửa cái đầu. Bùi Lâu Tuấn cũng không để ý, bưng ly rượu lên cạn chén cùng Nha Nhiễm Y, uống vào. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y ngẩng đầu uống rượu bên cạnh, nhìn cái cằm hơi nhọn của hắn, trong lòng có chút cảm động, thật ra thì nàng cũng là người có mẹ kế thương xót. Mặc dù nói không biết hành động lần này của mẹ kế có đúng là thương xót nàng hay không. Tạm thời mình được an ủi một chút thôi. Để ly rượu xuống, Nha Nhiễm Y cong môi khẽ mỉm cười, nói, nếu là tẩy trần, vậy thì không nên nói những chuyện đã qua rồi. Bầu trời sẫm tối, ánh nến cũng biến thành hoàng hôn. Bùi gia không hổ là gia đình giàu có, một bữa cơm Diệp Linh Cẩm ăn rất hài lòng. Sau khi cơm nước no nê, nàng cùng Nha Nhiễm Y và ba người kia trở về viện. Cơm nước no nê, đi dạo một chút để ngắm cảnh, cuộc sống này thật là thoải mái. Địch Tinh duỗi lưng một cái. Diệp Linh Cẩm thầm gật đầu, nếu có thể được vậy thì tốt biết bao nhiêu. Chết bởi an nhàn. Quan Hoán Chi chỉ là từ tốn nói bốn chữ. Địch Tinh. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 93, ai là người tốt, ai là người xấu. Diệp Linh Cẩm. Đâu có khoa trương như thế đâu. Địch Tinh khoát tay nói, ta chỉ nói một chút như vậy thôi. Ta cũng biết là chúng ta vì vụ án đó mà đến đây tìm manh mối, hy vọng có thể sớm tìm ra manh mối. Có lẽ đây cũng chính là hy vọng của ba người bọn họ, nhưng không bao gồm Diệp Linh Cẩm. Hy vọng của nàng chỉ là có được một cuộc sống thoải mái, cho dù có đá rơi, nước chảy cũng không liên quan đến nàng. Nhưng những người vô tội chết thảm ở Liễu Thành vẫn thường xuyên xuất hiện trong trí óc Diệp Linh Cẩm. Kỳ thật có đôi khi nàng cũng phải đấu tranh cực kỳ vất vả. Có một số việc chỉ có thể tự đối mặt. Nha Nhiễm Y không đầu không cuối nói ra một câu, lại vừa đúng lúc nội tâm của Diệp Linh Cẩm đang đấu tranh dữ dội. Ai ai? Các ngươi càng nói lại càng mơ hồ. Lão tử đi ngủ đây. Địch Tinh ngáp dài một cái rồi khoát tay áo đi. Tại hạ cũng nên đi thôi. Quan Hoán Chi để lại một câu rồi đi. Diệp Linh Cẩm cảm thấy dường như còn có ý nghĩa khác. Hai người bọn họ muốn đến thì cùng đến giờ đến đi cũng muốn cùng đi là sao? Cẩm Nhi. Giọng nói dịu dàng của Nha Nhiễm Y vang lên bên tai Diệp Linh Cẩm. Càng dịu dàng bao nhiêu thì Diệp Linh Cẩm càng thấy không ổn bấy nhiêu. Nha Nhiễm Y nắm lấy tay Diệp Linh Cẩm, kéo nàng đi. Diệp Linh Cẩm nhìn hai bàn tay đang ở cùng một chỗ của hai người, trong lòng thở dài. Nghĩ đến sau này muốn độc lập, nhưng mà lần đó khi nàng không còn nhà để về, mẹ kế đã dẫn nàng theo, hơn nữa. Trước uy nghiêm như lang sói của mẹ kế nàng luôn luôn trở nên cực kỳ không có khí phách, không dám nói không. Người khác cho thịt. Không được ăn. Diệp Linh Cẩm thức thời nói câu này. Ngay sau khi phản ứng xong bỗng dưng cảm thấy có chút kỳ quái. Người khác nói muốn uống rượu. Nha Nhiễm Y lôi nàng đi dưới ánh trăng. Ánh trăng sáng chói như vậy từng hạt ánh sáng lên y phục của hắn. Được rồi. Nàng biết là xảy ra chuyện gì rồi. Người khác cho rượu không thể tùy tiện uống. Tùy tiện uống rượu, nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ? Lời nói này có thể thấy trong đó là quan tâm, là ân cần dạy bảo. Bây giờ thì Diệp Linh Cẩm đã hiểu, vì nàng không nghe lời nên mẹ kế nhà nàng mới tức giận, Bùi đại ca quả nhiên không phải là người xấu. Nàng nghĩ mình cần cố gắng tranh thủ đấu tranh một chút cho quyền lợi của chính mình. Nha! Bùi đại ca! Nha Nhiễm Y quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh trăng, khóe miệng của hắn cong lên. Diệp Linh Cẩm nói, Đoạn Nhi. Nói. Diệp Linh Cẩm cứ nói như thế này. Nha Nhiễm Y quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Vậy. Ai là người tốt? Ai là người xấu? Như thế này thì muốn nàng phải nói như thế nào? Người tốt và người xấu. Trẻ con đều chia con người ra làm hai loại như vậy. Đại Hoàng không dạy ngươi sao? Nha Nhiễm Y hỏi. Diệp Linh Cẩm. Mẹ kế ngươi buông tha cho Đại Hoàng đi. Không có. Như thế để ta dạy cho ngươi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 94, đều là người xấu. Lúc này hai người đã đi đến cửa phòng Diệp Linh Cẩm, Nha Nhiễm Y xoay người đối diện với nàng. Những người khác đều là người xấu. Nha Nhiễm Y vẫn là nụ cười làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Ý nói chính là chỉ có hắn là người tốt. Trên thế giới hắn chính là người mà không giống người tốt nhất. Internet, Internet, Internet. Ca ca xinh đẹp thì sao? Người xấu. Nha Nhiễm Y tiếp tục hướng dẫn từng bước. Diệp Linh Cẩm lại hỏi, thần thú thì sao? Người xấu. Diệp Linh Cẩm. Trên thế giới sao lại có người nói dối mà vẫn có thể cười nói như Nha Nhiễm Y được cơ chứ? Trong lòng tiểu Diệp Linh Cẩm đã quỳ xuống đất, nước mắt như sợi mì chảy xuống, hỏi ông trời. Nàng phát hiện ra không có biện pháp trao đổi giữa bọn họ. Đi ngủ đi thôi. Người nào đó tiếp tục cười dịu dàng. Diệp Linh Cẩm xoay người mở cửa, bước vào trong rồi đóng cửa, nằm sấp lên giường, bắt đầu đập đầu vào giường. Thật ra nên để Nha Nhiễm Y quỳ mới đúng. Dường như Bùi Lâu Tuấn rất bận bộn, ngày hôm sau vẫn chưa đến tìm bọn họ, chỉ sai người đến nói một tiếng, vì thế bốn người ở lại tiểu viện vừa ăn cơm vừa uống trà, nhàn nhã vui vẻ, nhưng cũng rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm. Càng đến lúc tiếp cận gần với chân tướng, mà lại phải chờ đợi thì thời gian luôn luôn trôi qua rất lâu. Ai? Lão tử chán sắp chết rồi, có ai muốn ra ngoài một chút không? Địch Tinh đứng đã được một lúc ở cái cây phía trước. Diệp Linh Cẩm phụ họa nói theo, đi chơi đi chơi. Ở bên trong tiểu viện này thật sự rất nhàn chán, lại thêm nữa nàng rất xấu hổ khi nhìn thấy Diệp Linh Đoạn. Quan huynh nghĩ thế nào? Nha Nhiễm Y hỏi. Ra ngoài một chút cũng được. Gương mặt vẫn không thay đổi như cũ. Vì thế, sau khi bốn người ăn xong là đi dạo chơi trên đường cái Đan Thành. Địch Tích vẫn chạy đông chạy tây như cũ, hoạt động không ngừng nghỉ. Diệp Linh Cẩm rất muốn nói hắn là tính đạo tặc không hề thay đổi chút nào, đồ ngốc đồ ngốc. Bên kia có cái khẳng định ngươi rất thích. Địch Tinh đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện lôi kéo Diệp Linh Cẩm đi đâu đó. Diệp Linh Cẩm bị hắn kéo đi, lão đảo đi theo. Địch Tinh có chút đắc ý nói, khẳng định ngươi rất thích cái này. Rõ ràng là cái vòng tay mức quả nhìn trúng tối hôm đó, thích không mua cho ngươi nhé. Nha Nhiễm Y đã đi đến, ôn nhu nói. Vốn dĩ Diệp Linh Cẩm định gật đầu, nhưng nghĩ một chút lại từ bỏ. Nàng lắc đầu nói, không cần. Cô nương. Là ngươi sao? Tối hôm đó thấy ngươi cầm cái vòng tay này một lúc lâu, công tử sao không mua tặng cho cô nương đi? Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút xấu hổ. Bà lão bán đồ này lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. Chật chật. Có thật không đồ ngốc? Địch Tinh vuốt vuốt cằm. Diệp Linh Cẩm đang nhìn cái vòng tay kia thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm nó lên. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, người kia là một cô gái. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 95, bị lấy mất vật yêu thích. Cô gái kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bọn họ rồi bỗng nhiên nói, Nhan công tử, là ngươi sao? Cô gái này cũng chính là người tối hôm đón nói chuyện với Nha Nhiễm Y ở trên cầu. Những người xuất hiện trong buổi tối hôm đều đã xuất hiện đủ cả rồi. Diệp Linh Cẩm thật nghi ngờ không biết có phải mình lại xuyên qua một lần nữa hay không. Lâm cô nương. Thật trùng hợp. Gọi ta là Mạc Khê là được rồi. Cô gái cười cười nói. Địch Tinh chọc chọc Diệp Linh Cẩm nói, đồ ngốc. Mẹ kế nhà người cũng bị người khác bắt cóc rồi hả? Diệp Linh Cẩm. Quan Hoán Chi đứng yên lặng bên cạnh không nói gì. Chào các vị. Lâm Mạc Khê cười nói với ba người Diệp Linh Cẩm. Vẻ mặt Quan Hoán Chi vẫn như cũ không thay đổi gì cả, Địch Tinh thì nhìn về nơi khác, Diệp Linh Cẩm thì chơi với ngón tay của nàng. Cho nên, không ai để ý đến nàng. Lâm Mạc Khê có chút xấu hổ. Lâm cô nương cũng nhìn trúng cái vòng tay này. Nha Nhiễm Y cười hỏi. Lâm Mạc Khê gật đầu nói, ta thấy chuỗi vòng này nhìn rất có vẻ khác biệt. Vậy thì tại hạ sẽ mua tặng cho cô nương. Cái này làm sao có thể? Nha Nhiễm Y cười với nàng, đưa thỏi bạc cho lão bà bán đồ, lấy đồ xong quay sang nói chuyện tiếp, cô nương. Lâm Mạc Khê khó xử cười cười nói, vậy thì cảm ơn Nhan công tử, ngày sau nhất định phải cảm tạ thật tốt. Diệp Linh Cẩm trơ mắt nhìn chuỗi vòng hồ lô bị một đôi móng vuốt tiếp nhận, sau đó đưa cho tỳ nữ sau lưng nàng. Diệp Linh Cẩm cũng không rõ tâm tình hiện tại của chính mình là như thế nào. Cảm thấy rất khó chịu, rất muốn cướp về. Nàng nhín trúng vòng mất quả ấy trước. Sớm biết như vậy đã không mạnh miệng, vốn dĩ định sau này mình có tiền sẽ trở lại mua sau. Nhan công tử, các vị, tiểu nữ còn có việc phải đi trước, thất lễ rồi. Lâm Mạc Khê cười cười nói. Diệp Linh Cẩm nhìn ra đây là một cô gái có chút tâm tư, có thể hiểu được thế nào là dục tốc bất đạt, thế là nào lúc gần lúc xa. Lâm cô nương đi thong thả. Sau khi Lâm Mạc Khê đi rồi, Địch Tinh vô cùng phẫn uất nói với Nha Nhiễm Y, như vậy là đưa đồ mà đồ ngốc muốn cho người khác rồi. Cẩm Nhi nói mình không cần. Nha Nhiễm Y nói. Diệp Linh Cẩm rất tức giận. Cực kỳ buồn bực, cực kỳ khó chịu. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi ăn cơm rồi mua một vài thứ trở về. Diệp Linh Cẩm đã sớm không còn hứng thú dạo phố. Thật ra rõ ràng chính mình nói là không cần, nhưng trong lòng nàng lại rất không thoải mái, rất khổ sở. Nha Nhiễm Y đối với nàng lại giống như trước kia. Sau bữa cơm chiều, ba người Nha Nhiễm Y bị Bùi Lâu Tuấn đi nói chuyện chính sự, để lại Diệp Linh Cẩm ngồi mình trong sân ngắm trăng. Diệp Linh Cẩm biết bọn họ đã nói là tìm được manh mối ở Diệp gia trong buổi tối hôm đó, còn có chuyện của Trường Sinh Dẫn, tuy nhiên nàng cũng có chút tò mò, nhưng mà... Tò mò hại chết mèo, nàng không nghĩ là mình muốn biết thêm điều gì nữa. Đột nhiên cây cối phía sau lay động. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 96, chủ động gánh việc. Diệp Linh Cẩm đang ngẩn người dưới ánh trăng bỗng rung lên. Chẳng lẽ có người muốn đến bắt nàng sao? Nàng nhìn chằm chằm cái cây một lúc, phát hiện không có gì, có lẽ chỉ là gió thổi, liền quay đầu trở lại. A. À, trước mắt xuất hiện một người. Ngươi tên là gì? Không ngờ người đến là Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Cẩm ngậm miệng, nhớ đến chuyện hôm qua nên có chút xấu hổ. Đoạn Nhi. Diệp Linh Đoạn không hề để ý đến nàng, tìm một tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Diệp Linh Cẩm cũng không so đo, trong mắt nàng thì Diệp Linh Đoạn chính là người như vậy. Ngồi xuống đi. Ừ. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Cẩn thận đề phòng nhỡ đâu Diệp Linh Đoạn lập tức cho nàng một cái bạt tai thì nàng còn có thể trốn ngay được. Diệp Linh Đoạn không nói gì chỉ ngồi nhìn trời. Diệp Linh Cẩm cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Linh Cẩm đến thế giới ngồi cùng một chỗ với Diệp Linh Đoạn. Diệp tỷ, tỷ tỷ. Quạch quạch, thân thể Diệp Linh Cẩm trượt từ trên tảng đá ngồi xuống trên mặt đất. Tự nhiên Diệp Linh Đoạn lại gọi nàng là tỷ tỷ. Ngươi làm gì vậy? Đang ngồi yên lành như thế mà lại có thể ngã xuống dưới. Diệp Linh Đoạn trách cứ nói. Diệp Linh Cẩm đứng lên rồi ngồi xuống xong, nghĩ thầm, vị cô nương này. Không phải là ta không ngồi được mà là do ngươi làm ta sợ. Diệp Linh Đoạn cũng không trông cậy Diệp Linh Cẩm sẽ nói cái gì, thở dài nói, thật xin lỗi. Ngày hôm qua ta không nên nói ngươi như vậy. Ta cũng biết đây là giận chó đánh mèo. Chỉ là, nhớ đến chuyện trong nhà. Nhớ đến cha mẹ, thật sự là quá khó khăn. Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán, chẳng qua Diệp Linh Đoạn vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn lên mà thôi. Vốn dĩ nàng cũng không giận nàng ý. Diệp gia xảy ra chuyện, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta mà ngươi lại như vậy. Ta sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm, báo thù cho Diệp gia. Diệp Linh Cẩm thấy Diệp Linh Đoạn nói đến chuyện đó tay nắm thành quyền, có chút run rẩy. Đoạn Nhi đừng khóc. Diệp Linh Cẩm cầm lấy nắm tay của Diệp Linh Đoạn, từ từ tách nó ra, có chút đau lòng. Nàng biết Diệp Linh Đoạn có bao nhiêu bất lực, trong lòng ít nhiều cũng có sự sợ hãi, lại chủ động gánh lấy trách nhiệm này. Trải qua những chuyện như vậy, từ 16 tuổi Diệp Linh Đoạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Diệp Linh Đoạn lấy tay xoa xoa lên mắt, kiên cường nói, ta không khóc. Ta sẽ không khóc. Không phải là trước kia ta là nhị tiểu thư Diệp gia luôn cả ngày tùy hứng không biết trời cao đất dày là gì sao? Ta sẽ cho cha mẹ thấy ta báo thù kẻ mà đã giết những người vô tội ở Diệp gia như thế nào. Nhìn Diệp Linh Đoạn, bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ, cực kỳ nhỏ bé hèn mọn, căn bản không có tư cách để Diệp Linh Đoạn gọi một tiếng tỷ tỷ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 97, quá ích kỷ. Không tồi. Hiện tại có Bùi đại ca, lúc ấy hắn cứu ta, bây giờ cũng đối xử với ta rất tốt. Một mực giúp ta truy tìm manh mối lấy lại công đạo cho Diệp gia. Diệp Linh Đoạn lau nước mắt nói. Dưới ánh trăng, gương mặt ngây thơ này trở nên đặc biệt mỹ lệ. Nhìn dáng vẻ Diệp Linh Đoạn khi nói về Bùi Lâu Tuấn, Diệp Linh Cẩm cảm thấy được, Diệp Linh Đoạn đã nảy sinh tình cảm với Bùi Lâu Tuấn. Nếu lúc trước người hắn cứu là mình, đối phương toàn thân áo trắng, cử chỉ không tầm thường, một mình đảm đương mọi việc, chăm sóc người khác lại tinh tế chu đáo thì chính mình cũng sẽ thích hắn thôi. Tóm lại, Nàng hy vọng Diệp Linh Đoạn sẽ hạnh phúc Đoạn Nhi. Bùi. Người tốt. Hy vọng hắn có thể chăm sóc cho ngươi thật tốt. Diệp Linh Đoạn nhìn Diệp Linh Cẩm cười cười nói, tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi thật sự ngốc hay là giả ngốc? Internet, Internet, Internet, đương nhiên là giả ngốc. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nói, thật ra, ta và lưỡng tình tương duyệt. Diệp Linh Đoạn đỏ mặt ấp úng nói. Trong lòng Diệp Linh Cẩm quả nhiên đã đoán đúng. Nhưng mà, trước khi chuyện này kết thúc, ta sẽ không tính toán chuyện hôn sự. Nhìn dáng vẻ Diệp Linh Đoạn còn chút trẻ con như vậy, đầu mũi Diệp Linh Cẩm có chút ê ẩm. Diệp Linh Đoạn đã đặt hết mọi chuyện lên bản thân mình rồi ôi. Ngươi nói xem, Trường Sinh vẫn rốt cuộc là cái quái gì mà hại chết nhiều người như vậy? Diệp Linh Đoạn và Diệp Linh Cẩm cùng ngồi trên tảng đá nhìn lên trời. Diệp Linh Cẩm không nói gì, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Linh Đoạn, không muốn để nước mắt chảy xuống, lại nhớ đến người đàn ông và đứa trẻ ngã xuống bên cạnh chân nàng ở Liễu Thành, nhớ đến cái đêm Diệp gia bị huyết tẩy máu chảy thành sông. Trốn mình trong cái vòng nhỏ hẹp, không quan tâm đến những chuyện đã qua, tự cho rằng là mình có thể vui vẻ khi còn tiếp tục được sống, có phải nàng thật sự rất ích kỷ không, quá tồi tệ rồi không? Có một số việc, cho dù ngươi có không muốn liên quan nhưng cũng là trách nhiệm mà ngươi không thể bỏ xuống được. Trong tai Diệp Linh Cẩm vang lên lời mà Nhan Nhiễm Y nói. Trốn không thoát đâu. Dường như cho dù nàng có gắng chạy trốn đến đâu thì cũng không thể thoát được. Đúng là nàng xuyên qua đến đây, Diệp gia, Liễu Thành, thậm chí thế giới này, đều không có một chút quan hệ gì với nàng, nàng chỉ muốn mình có thể sống thật tốt mà thôi. Qua. Không phải là đồ ngốc kia sao? Ba người Nhan Nhiễm Y đã trở lại. Lúc này Diệp Linh Cẩm mới lấy lại tinh thần, lại thấy Diệp Linh Đoạn đã đi lúc nào mà nàng cũng không hay biết. Ánh trăng. Diệp Linh Cẩm chỉ lên trời. Địch Tinh đi đến bên người nàng ngồi xuống, đồng thời nhìn lên trời, sau đó nói, ánh trăng. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 98, kế nữ trưởng thành. Muốn. Thần thú. Diệp Linh Cẩm nhìn Địch Tinh. Địch Tinh đã sớm không so đo với nàng là thần thú. Hay Trích Tinh thánh thủ. Chuyện lúc nãy. Ha ha. Ngốc tử, cái này ta không lấy trộn được đâu. Diệp Linh Cẩm nháy giọng Địch Tinh nói, lão tử. Đỉnh đỉnh đại danh. Trích Tinh thần thú. Thứ gì? Không trộn được. Thật không? Quan Hoán Chi lạnh lùng phun ra hai chữ. Địch Tinh nhìn Quan Hoán Chi cười, ha ha ha. Ta đã hoàn lương lâu rồi. Lại quay nhìn Diệp Linh Cẩm nói, mẹ kế ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi cầu hắn đi. Quay lại nhìn Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm vẫn cảm thấy rất không được thoải mái. Vòng tay của nàng cứ như vậy mà đưa ột cô nương khác rồi. Chỉ là nhìn sắc mặt ba người có chút ưu sầu. Diệp Linh Cẩm đoán có lẽ là không có chút manh mối nào. Nàng cũng có chút ưu sầu theo. Thật ra thì sớm ngày tìm ra chân tướng cũng tốt. Ít ra là Đoạn Nhi có thể gả chồng. Cẩm Nhi. Quay về đi ngủ thôi. Nha Nhiễm Y đi tới trước mặt Diệp Linh Cẩm, nói. Ừ. Mẹ kế. Tự ta có thể trở về phòng. Diệp Linh Cẩm đứng lên, nghiêm túc nói. Nha Nhiễm Y nhìn nàng, cười cười, nói, tốt. Nụ cười so với gió đêm đầu mùa hè có ba phần ôn nhu. Diệp Linh Cẩm có chút kinh ngạc, Nha Nhiễm Y cư nhiên đồng ý để cho nàng một mình trở về phòng như vậy. Lần trước không phải là bị hắn dắt trở về sao? Nàng xoay người, rời đi. Chật, chật. Nhan huynh, kế nữ ngươi đã trưởng thành. Nha Nhiễm Y khóe miệng cong lên, không nói gì. Còn nhìn rất tốt. Quan Hoán Chi nhìn hắn một chút nói. Quan huynh lúc nào đã quan tâm tới người khác rồi. Nha Nhiễm Y nhíu mày nhìn Quan Hoán Chi. Đi thôi hai vị. Đi uống ly trà. Quan Hoán Chi rời đi. Nha Nhiễm Y và Địch Tinh đi theo sau. Lại nói, Diệp Linh Cẩm rời đi, cũng không trở về phòng, thái độ không nóng không lạnh của Nha Nhiễm Y làm cho nàng cảm thấy khó chịu, không khỏi phiền não, tức giận cho nên nàng đi khắp nơi. Thầm nghĩ muốn hóng gió một chút để phát tiết khó chịu trong lòng. Vô tình, Diệp Linh Cẩm đi tới cửa. Ngôi nhà này và bên ngoài có một cửa riêng,

cũng từ chối rất nhiều. Là nàng. Nghe sau lưng có tiếng động, Diệp Linh Cẩm không suy nghĩ nữa, quay đầu lại nhìn nhưng bị người ta gõ mạnh một cái, trước mắt trở nên mờ mờ, cuối cùng mất đi ý thức. Tiểu viện Bùi gia, trong một căn phòng. Địch Tinh nhàm chán cầm thanh sắt khiêu ngọn đèn nói, Bùi Lâu Tuấn nói, lúc cứu Diệp Linh Đoạn ra, ngoại trừ một vài sát thủ thì không gặp phải kẻ đáng nghi nào. Nhưng mà lại vô tình trúng độc. Chật, chật. Địch Tinh sờ sờ lên cằm, nói, vô tình trúng độc. Cái này ta cũng có kinh nghiệm. Dứt lời nhìn Nha Nhiễm Y một chút. Nha Nhiễm Y nhìn Địch Tinh cười cười thân thiện, nói, Địch Huynh còn muốn thử một chút hay không? Có lẽ, trong đó có người là cao thủ dụng độc. Quan Hoán Chi tỉnh táo phân tích. Bùi Lâu Tuấn võ công rất cao, có thể trong lúc hắn vô tình bị hạ độc, đối phương bất kể là võ công hay công phu dụng độc đều không thấp. Đây cũng là một manh mối, trong võ lâm hiện nay, có thể làm được thế không nhiều lắm. Địch Tinh nói. Đúng vậy. Quan Hoán Chi gật đầu một cái, nhìn Nha Nhiễm Y, cái này không phải nói Nhan Huynh. Nha Nhiễm Y cầm lấy bình trà rót in một ly, nhẹ nhàng hớp một cái, nói, dĩ nhiên. Mọi người trầm mặc một hồi. Ai? Các ngươi nói. Nếu như hai chuyện này có liên quan. Người này nếu biết dụng độc và người mấy năm trước ở Liễu Thành để lại phương thuốc luyện đan có thể là cùng một người không? Quan Hoán Chi trầm ngâm. Điều này có thể có khả năng. Phía sau vụ án Diệp gia dường như có một thế lực rất lớn. Chỉ sợ Quan Huynh nhận được vụ án khó giải quyết. Nha Nhiễm Y nhìn hơi có chút hả hê.